giết ra một đường máu. Tử giáp thánh trùng, phiêu phù ở cổ phong trên đỉnh đầu. Nó bản thể không tham gia triển lãm. Toàn lực khống chế rất nhiều phân thân. Giờ phút này Ngạo Kiều mở miệng. Không không nghe thấy. Lập tức mở miệng. Nhị Long, chúng ta không thể để cho tiểu tam ra hỏa này. Một người làm náo động. Không không gặp vậy. Lập tức giống to một tiếng. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn chấn động. Tiếp lấy căn kia lông tơ. Đúng là bay thẳng ra. Từng căn này lông tơ thiêu đốt mà lên. Biến thành từng con hỏa diễm hầu tử. Rất nhiều hỏa diễm hầu tử. Trực tiếp xiết vào trăm vạn tu giả bên trong. Nhị Long, đây là cái gì xưng hô? Tham Long kinh ngạc tại không không đưa cho chính mình mới biệt hiệu. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên cũng không muốn rớt lại phía sau. Lão đại, ngươi biết lông tơ hóa hỏa hầu. Ta cũng có lân phiến hóa ma dao. Tán, chấm ngoặc kép, Tham Long mở miệng, lập tức quanh thân ma diễm gào thét mà lên. Rất nhiều ma diễm phun ra. Đồng thời Tham Long rất nhiều lân phiến rụng xuống. Ngay sau đó phân ra. Rất nhiều lân phiến hấp thu ma diễm. Lập tức biến thành từng đầu ma dao. Những cái này ma dao trực tiếp giết ra ngoài. Đại ca, nhị ca, các ngươi chủ công thần hoàng. Tiểu tử gặp vậy, lần nữa giống to. Không không cùng Tham Long. Lập tức hiểu ý. Ngay sau đó bọn họ không để ý những cái kia thần vương thần linh. Chủ công nguyên một đám thần hoàng. Một cái tiếp lấy một cái thần hoàng bị chém giết. Thi thể từ bầu trời rơi xuống. Tiểu tử bên này. Gặp vậy lập tức phân ra hồn lực phân thân. Chui vào cái kia trong thi thể. Tiến hành khống chế. Như thế. Mặc dù tiểu tử bên này thần thi. Mạnh mẽ đâm tới. Không sợ sinh tử. Tổn thương không nhỏ. Nhưng bởi vì đối diện không ngừng có thần hoàng vẫn lạc. Bên này hoàng cấp thần thi lại có thể không ngừng bổ sung. Đáng chết, nếu như không nhanh chóng chém giết cái kia huyết bào nhân. Có ba cái này thú ở, một mực hao tổn nữa. Chúng ta thua không nghi ngờ. Giờ phút này, trăm vạn tu giả bên trong. Một tên dung mạo cùng chết đi Trịnh Minh Tâm có 7 phần tương tự tu giả. Lạnh lùng một câu, hắn là chính khí tông nhị trưởng lão. Tên là Trịnh Hợp. Hắn mặc dù không phải dòng chính nhất mạch, nhưng cũng là Trịnh gia chi mạch bên trong nhất người kiệt xuất. Trịnh Hợp mới mở miệng, tất cả mọi người là nhìn xảy ra vấn đề vị trí. Bên này, có cái kia cự viên cùng ma long ngăn cản, bọn họ muốn chém giết huyết bào nhân rất khó, mà bọn họ giết không được huyết bào nhân. Cái kia huyết bào nhân liền sẽ lấy quỷ dị thủ đoạn, không ngừng khống chế bên này thần thi. Đánh như vậy xuống dưới, bọn họ đích xác sẽ bị mài chết, tự bạo, nếu như thụ thương quá nặng, trực tiếp nguyên thần ly thể, nhục thân, đều cho lão tử tự bạo, đừng lưu phía dưới thi thể cho bọn hắn. Giờ phút này, Trịnh Hợp hét lớn, không thể không nói, tự bạo, đích thật là một loại cực kỳ điên cuồng thủ đoạn, nhưng tự bạo cùng tự bạo còn không giống nhau, có người thấy chết không sờn. Nhục thân nguyên thần cùng một chỗ tự bạo, uy lực to lớn nhất, mà có người nguyên thần ly thể, tự bạo nhục thân, nguyên thần sinh tồn, còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Nghe nói Trịnh Hợp mà nói, rất nhiều chính khí tông tu giả, không chút do dự, vượn yêu, chết cho ta, một tên tu giả, hét lớn một tiếng, ngay sau đó nguyên thần ly thể, nhục thân hướng thẳng đến không không đánh tới. Ngay sau đó nhục thân trực tiếp tự bạo. Chết cho ta. Chết. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều trọng thương tu giả. Đều lựa chọn tự bạo nhục thân. Nhục thân tự bạo uy lực cực kỳ to lớn. Trong lúc nhất thời. Đối với không không cùng Tham Long. Đều tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá hai thú. Thủ đoạn cũng là rất nhiều. Đem cái này dư âm nổ. Đều là chống đỡ được. Bên trên bầu trời. 10 cái vừa mới tự bạo nhục thân. Chỉ còn lại có nguyên thần thần hoàng tu giả. Nguyên thần cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Không thấy nhục thân. Bọn họ chiến lực đã mất đi. Giờ phút này chỉ có thể tránh lui. Muốn đi. Ngoặc kép. Hết chương.